Đỉnh cấp cuồng tế, chương 367, 367, đột nhiên xuất hiện nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Lạc nghe được Lâm Diệu Nhan mà nói. Cười nhạt một tiếng, Đạo, ta vốn là muốn rời khỏi. Bất quá, ta nghe công ty nhân viên nói. Công ty cơm nước rất không tệ, cho nên ta dự định lưu lại cọ cái cơm. Xem cơm nước có phải thật vậy hay không phi thường tốt. Lâm Diệu Nhan khi nghe đến câu nói này phía sau. Một mặt tự tin nói. Người yên tâm, Niết Bàn tập đoà cơm nước. Không dám nói cả nước đệ nhất. Nhưng mà phóng nhãn toàn bộ tỉnh Giang Nam. Tuyệt đối là bạt tiêm tồn tại. Cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng. Phải không? Vậy ta hôm nay liền phải thật tốt nếm thử. Tô Lạc cười cười, Đạo, đúng, như thế nào một mình ngươi đã trở về? Từ Dĩnh nàng không cùng ngươi trở về sao? Không có, ta vừa mới tuyên bố Từ Dĩnh nhậm chức Niết Bàn tập đoàn phó tổng giám đốc chi vị. Ta đang tại để cho người ta mang theo nàng làm quen một chút công ty. Nàng có thể muốn tối nay đi lên nữa. Lâm Diệu Nhan gật đầu một cái. Hướng đi ghế salon vị trí ngồi xuống. Giơ tay lên vuốt vuốt mình huyệt thái dương. Trên gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ uể oải chi sắc. Thế nào? Mệt mỏi. Tô Lạc nhìn thấy Lâm Diệu Nhan biểu lộ. Không nhịn được mở miệng hỏi. Ân, có một chút. Lâm Diệu Nhan hít một hơi thật sâu. Ta cảm giác cùng những người này giao tiếp. So với ta trước đó càng thêm mệt mỏi. Tô Lạc chuyện lúc trước cảm ơn ngươi. Nếu không phải là ngươi, ta thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Cảm ơn ta làm cái gì? Ngươi là lão bà của ta. Ta còn trông cậy vào ngươi về sau đem công ty phát triển mở rộng. Dưỡng ta đây, ta chắc chắn không thể nhìn nó xảy ra chuyện. Tô Lạc đứng dậy, đi đến Lâm Diệu Nhan sau lưng. Bàn tay đặt ở liễu Lâm Diệu Nhan trên bờ vai. Tô Lạc, ngươi làm cái gì? Ngươi đừng làm loạn. Đây là văn phòng. Lâm Diệu Nhan bị Tô Lạc động tác sợ hết hồn. Vội vàng mở miệng nói ra. Tô Lạc mặt sạm lại. Hắn là cái loại người này sao? Ta chỉ là nhìn ngươi có chút mỏi mệt. Đấm bóp cho ngươi một chút. Hóa giải một chút áp lực. Ngươi nghĩ đi nơi nào? Lâm Diệu Nhan nghe nói như thế. Gương mặt xinh đẹp lập tức biến đỏ bừng đứng lên. Hồng đồng đồng giống như là quả táo một dạng. Để cho người ta không nhịn được muốn cắn một cái. Tô là không nhịn được tại Lâm Diệu Nhan khuôn mặt hôn một cái khí. Bàn tay rơi tại Lâm Diệu Nhan trên bờ vai. Nhẹ nhàng nhấn đứng lên. Theo ngón tay có tiết tấu nhấn. Từng đạo tràn ngập sức sống chân khí theo bàn tay của hắn. Tiến vào Lâm Diệu Nhan thể nội, thay nàng trải vuốt kinh mạch, hòa dịu mệt nhọc, theo Tô Lạc ngón tay nhẹ nhàng nhấn. Lâm Diệu Nhan lập tức cảm thấy một cỗ khí ấm áp lưu theo Tô Lạc tay trưởng chảy vào thân thể của nàng. Dung nhập vào các vị trí cơ thể, toàn bộ thân thể tựa hồ lập tức ngâm trong suối nước nóng mặt một dạng. Có một loại không nói được thoải mái, tất cả mệt nhọc quét sạch sành sanh. Lâm Diệu Nhan hơi hơi hí mắt, an tĩnh hưởng thụ lấy giờ khắc này yên tĩnh, một loại bị người a hộ cảm giác tự nhiên sinh ra. Để cho nàng có một loại thời gian vĩnh viễn dừng lại ở giờ khắc này cảm giác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cả phòng ở trong hoàn toàn yên tĩnh. Đông, đông, ngay lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Lâm Diệu Nhan khi nghe đến tiếng đập cửa. Bừng tỉnh trở lại thần lai. Vội vàng mở mắt. Tô Lạc, ngươi ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Ta đi làm việc trước một chút sự tình. Nói, Lâm Diệu Nhan từ trên ghế salon đứng lên. Sửa sang lại một cái mái tóc của mình. Quay người đi đến văn phòng tổng giám đốc ngồi xuống. Mới mở miệng nói. Đi vào, cót két, kèm theo một tiếng vang nhỏ. Cửa phòng làm việc bị người đẩy ra. Một đạo nữ nhân thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Đây là Lâm Diệu Nhan thư ký. Tô Lạc khi nhìn đến nữ nhân này sau đó. Lông mày không tự chủ được nhíu. Trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc, không biết vì cái gì hắn luôn cảm giác nữ nhân trước mắt này có chút kỳ quái. Nữ nhân này khi nhìn đến Tô Lạc ở văn phòng, cũng là hơi sửng sốt một chút, chợt đem ánh mắt rơi vào Liễu Lâm Diệu Nhan trên thân. Lâm Tổng, người để cho ta chuẩn bị tư liệu, ta đã toàn bộ chuẩn bị xong. Ân, lấy tới a. Lâm Diệu Nhan gật đầu một cái. Nữ tử này gật đầu một cái. Lúc này hướng về Lâm Diệu Nhan đi qua. Các loại, đột nhiên, Tô Lạc từ trên ghế salon đứng lên. Ngăn tại cô gái trước mặt. Đem văn kiện giao cho ta liền tốt. Ta từng cầm đi là được. Lâm Diệu Nhan nao nao. Sắc mặt có chút không hiểu nhìn xem Tô Lạc. Nhưng vẫn là mở miệng nói ra. Đem tư liệu cho hắn a, ngươi trước đi ra ngoài đi. Nữ tử này nghe được Lâm Diệu Nhan mà nói, sắc mặt hơi đổi một chút, chần chờ một chút nói: "Lâm tổng, đây là công ty cơ mật, tùy tiện cho một cái người xa lạ." Người xa lạ? Nàng vẫn chưa nói xong, Lâm Diệu Nhan đã từ trên ghế đứng lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào nàng. "Ngươi là ai?" Tô Lạc mặc dù tới Niết Bàn tập đoàn số lần rất ít, nhưng mà xem như thư ký của nàng, không có khả năng không biết Tô Lạc. Cô nàng này có vấn đề. Không tốt, nữ tử này sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cánh tay hất lên, trên tay văn kiện nhanh như lưu tinh đánh phía Tô Lạc. Đồng thời, thân ảnh của nàng giống như quỷ mị, trực tiếp nhào về phía cách mình gần nhất Tô Lạc. Trong tay một cái dao găm xuất hiện, hung hăng chém về phía Tô Lạc cổ họng. Nàng biết mình lộ hãm, bây giờ giải quyết đi Tô Lạc chướng mắt này ra hỏa. Lâm Diệu Nhan một người bình thường chính là cá trong chậu, lật không nổi bất kỳ sóng gió. Nàng nhiệm vụ hôm nay như cũ có thể hoàn thành. Huống hồ, đây hết thảy cũng là Tô Lạc sai. Nếu không phải là Tô Lạc, nàng có thể càng thêm nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ. Nàng muốn để Tô Lạc chết, động thủ với ta. Ai cho ngươi tư cách? Tô Lạc thanh âm nhàn nhạt rơi xuống. Trong lúc hô hấp, hắn năm ngón tay mở ra, trực tiếp đem nhanh như lưu tinh mà đến cặp văn kiện bóp nát bấy. Đồng thời giơ chân lên, không chút lưu tình chính là một cước hướng về nữ nhân này đá ra. Một cước này mang theo cuồng bạo vô cùng sức mạnh, liền không khí đều đá bạo. Một cước này nếu là rơi vào trên thân thể người, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể đem một người đá tành một màn mưa máu. Nữ tử này sắc mặt đại biến. Nàng rõ ràng tại Tô Lạc trên thân không có cảm nhận được bất kỳ khí thế ba động. Như thế nào lập tức trở nên khủng bố như vậy? Sắc mặt nàng đại biến. Thân thể đột nhiên dừng lại. Trên tay dao găm bỗng nhiên hướng về Lâm Diệu Nhan phương hướng bắn tới. Cùng lúc đó, thân ảnh của nàng không chút do dự hướng về bên ngoài phòng làm việc mặt phóng đi. Nhất kích không trúng, lập tức trốn xa. Sát thủ phong phạm, người đi hết sao? Tô Lạc trên thân hiện ra sát khí ngút trời. Đối với Lâm Diệu Nhan ra tay. Chết, hắn thân ảnh một hồi vặn vẹo, đã xuất hiện tại Lâm Diệu Nhan trước mặt. Năm ngón tay mở ra, trực tiếp bắt lấy cái kia một thanh đoản đao. Sau đó bỗng nhiên hất lên. Hiu, đoản đao phá không mà tới. Chính xác đâm vào nữ tử này đùi phải. Không riêng gì như thế, cường đại kinh khí còn nhường đoản đao cứng rắn xuyên thấu qua. Nữ tử này trong nháy mắt mất đi trọng tâm, ném xuống đất. Tô Lạc như bóng với hình, xuất hiện ở cô gái trước mặt. Ngón tay nắm miệng của nàng. Chân khí hơi chấn động một chút, một chiếc răng trực tiếp từ cô gái trong miệng xen lẫn tiên huyết phun ra ngoài. Cách chương.